Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 689, kéo lệch khung đúng không? 689 nhìn thấy Linh bắt đầu phản kích. Xem đấu trường tiếng hoan hô càng là nóng đằng, thậm chí vượt qua trước đó đối với Minh Đô gieo hò. Tất cả mọi người muốn nhìn đến lực lượng tương đương. Liều mạng lẫn nhau trùng kích chiến đấu. Linh một phát súng quét ngã Nolan. Nolan quỷ thần bút rời tay bay ra. Trên sân truyền đến hút không khí âm thanh. Mà Minh Đô sắc mặt thì là một trong biến. Hắn mãnh liệt tiến lên một bước. Màu vàng liệt mang thương phi tốc đâm về Nolan yết hầu. Linh lười nhác cùng Nolan tiếp tục dây dưa. Lúc này, Thoro bỗng nhiên tiến lên, đầu ngón tay cúi tại Linh liệt mang thương bên trên, trực tiếp đánh chật Linh liệt mang thương, một cỗ cực lớn lực đạo khiến cho Linh thân thể nghiêng. Nếu như không phải tại hào quang chi thể bảo vệ dưới, bờ vai của hắn khẳng định sẽ thụ thương. Linh lạnh lùng nhìn xem Thoro, phi nhiên cả giận nói, gia hỏa này, muốn làm gì? Mà Thoro thì cao giọng nói, không cho phép hạ tử thủ. Tại như thế đánh đoạn phía dưới, Linh thế công bị đánh gãy. Nolan một lần nữa tỉnh lại mà lên, ánh mắt biến đổi ngoan độc. Ngươi không muốn để cho ta giết chết Nolan sao? Như vậy ta liền ngay mặt giết cho ngươi xem. Linh cũng đã chú ý tới Thoro tại kéo lệch khung. Hắn có chút nổi nóng. Thế là trước đó đối với trận chiến đấu này tản mạn thái độ đã triệt để đánh tan. Nolan đột nhiên nổi lên, tóc của hắn tán loạn, thần sắc nổi giận, nhặt lên quỷ thần bút, hai tay nắm cầm quỷ thần bát hoang phá, chỉ thấy hắc khí tại trên đầu của hắn ngưng tụ hình thành một cái cực lớn kỵ sĩ, cầm trong tay trường thương cấp tốc đâm tới. Hắc khí âm ảnh kỵ sĩ trên không trung vỡ ra đến, chia ra thành rất nhiều cái kỵ sĩ, như là quân đoàn vây quanh. Toàn bộ trên sàn thi đấu biến đổi quỷ khí âm trầm. Ngay cả Thoro đều rất là kinh ngạc Nolan biểu hiện. Quỷ thần bát hoang phá, hậu sinh khả úy, thế mà đem quỷ thần bát hoang loại này cực kỳ khó thi triển kỹ năng phát huy đến cảnh giới toàn mới. Mà Nolan miễn cưỡng sử dụng chiêu này về sau, lực lượng của thân thể bị móc sạch hơn phân nửa, toàn thân kịch liệt đau nhức, chỉ có thể miễn cưỡng đứng. Ngay cả như vậy, hắn cũng hung tợn nhìn chằm chằm Linh. Lần này Linh xong, hắn nhất định phải thua. Toàn trường lại là một mảnh trầm thấp hút không khí âm thanh. Cái này kinh hô thanh âm đều bị Linh bén nhạy lỗ tai dài bắt được. Trong lòng của hắn nhịn không được nhả rãnh nói, thế nào liền cho là ta thất bại? Ta xem ra dễ khi dễ như vậy sao? Linh bị thần quỷ bát hoang vây quanh, bóng ma tập kích tới. Linh tay trái tìm tòi, tay trái xuất hiện một thanh ngân quang rực rỡ bảo kiếm. Canh gác kiếm, chỉ thấy tay phải hắn súng, tay trái kiếm, như là một người Trung Quốc cổ đại bạch mã tướng quân. Quỷ thần bát hoang từ bốn phương tám hướng đánh tới. Lúc này Linh trên thân hào quang chi thể đã giải tán, khôi phục bình thường. Hắn chỉ là hơi luyện tập một cái, lần đầu sử dụng vẫn còn có chút xa lạ, không có phát ra toàn bộ uy lực tới. Hô, tốc, tại toàn trường người vây xem bên trong, Linh tả kiếm bên phải súng, vừa đi vừa về xen kẽ. Bóng kiếm như là trên nước gợn sóng, thương mang như là bầu trời lưu tinh. Linh tự thân hoa lệ tinh xảo vũ khí lạnh tài hoa bộc phát ra. Chỉ thấy tại hắn trung tâm vừa đi vừa về du tẩu. Những nơi đi qua, quỷ thần bát hoang phá liền bị súng kiếm tách ra một bộ phận. Quỷ thần bát hoang ngưng tụ thành âm ảnh kỵ sĩ đại quân. Linh trước mặt lại như là giấy đồng dạng dễ dàng ở giữa bị phá hủy. Cái này trở thành một hồi hoàn toàn huyễn kỹ. Bởi vì Linh chiêu thức là tải quá duy mỹ, quá phong mang, khiến cho đến toàn trường an tĩnh lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Linh biểu diễn. Thậm chí quên đây là một hồi tranh tài tới, Minh Đô cũng há to mồm, trong lòng chấn kinh, hắn tựa hồ minh bạch một chút cái gì, sắc mặt rất là cứng ngắc, mà Long Mặc thì lạnh lùng nói, Linh, chúng ta chân chính xem nhẹ chính là hắn. Thơ Rô cũng thật sâu cảm thấy chấn kinh, có lẽ Linh thực lực không phải đứng đầu nhất, nhưng là thuật bắn súng của hắn, kiếm pháp của hắn. Cũng là Thơ Rô bình sinh chỗ không thấy mỹ diệu. Nơ lần sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn xem Linh vừa đi vừa về tự nhiên, đem chính mình đem hết toàn lực phóng thích ra tuyệt chiêu. Tách ra đến lung ta lung tung. Đồng thời, sau lưng của hắn cảm nhận được một đạo băng lãnh lạnh ánh mắt. Đây là Minh Đô đang nhìn hắn. Nơ lần dùng mình một cái, nếu như không thể hoàn thành Minh Đô mệnh lệnh, đừng nói là ban thưởng, chỉ sợ sẽ làm cho hắn. Ta không có khả năng thua. Nơ lần trong mắt gạt ra tơ máu. Hắn bỗng nhiên phóng đi, liều mạng chạy, hai tay nắm chặt quỷ thần bút, giam cầm chi hoàn, nhất định phải giết chết Linh. Nơ lần trong lòng nổi giận, mà hắn trông thấy Linh ánh mắt hướng phía hắn xem ra. Chết đi, nơ lần giống giận. Đem chính mình tất cả lực lượng hội tụ ở quỷ thần bút bên trong tan phá hủy. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn tái nhợt. Quỷ thần bút hấp thu trong cơ thể hắn huyết dịch, khiến cho sắc mặt hắn phát xanh biến thành màu đen, gương mặt lõm xuống. Quỷ thần bút giống như là cái ký sinh trùng đồng dạng hấp thu nơ lần huyết dịch, biến thành màu đỏ thắm. Mũi thương càng là triển khai, biến thành 36 cái bén nhọn tròn gai. Thơ Rô vội vàng lui lại. Hắn biết nơ lần muốn hạ sát thủ, nhưng là nội tâm vẫn là rất phức tạp. Cái này Linh có chút tà môn, thế mà đem nơ lần trong gia tộc tan phá hủy bước đi ra. Chiêu này sẽ tổn hại người sử dụng thân thể, e sợ nơ lần thiên phú sẽ phải chịu ảnh hưởng đi. Phi Nhiên vội vàng đứng lên, hô lớn, Thơ Rô đại nhân, đây là sát chiêu, nhanh ngăn cản nơ lần, nhanh ngăn. Nhưng là Thơ Rô phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, giam cầm chi hoàn khóa hướng Linh, đồng thời quỷ thần bút ở đây phát ra quang mang chói mắt. Cường quang đem khán đài bao phủ. Chết đi, Linh lẳng lặng mà nhìn xem giữ tợn nơ lần cầm trong tay quỷ thần bút đâm tới. Linh tò mò đánh giá một phen tan phá hủy. Trên mặt cười lạnh càng sâu. Hiện tại bọn hắn tại một mảnh cường quang bên trong. Thơ Rô cố ý không lên trước, đây là đưa cho hắn dùng để giết người tuyệt hảo thời cơ. Linh lúc đầu bởi vì đủ loại kỳ diệu động vật, đối với chúng thần chi kính ôm lòng hảo cảm, nhưng là rất nhanh liền bị chúng thần chi kính những thứ này ôm tâm hiểm ác thổ dân chỗ ác tâm đến. Zelda tại Hyrule liền thường xuyên gặp ám sát, đi vào chúng thần chi kính vẫn là như thế. Cùng Hyrule thế giới Marvel, Anchaman thế giới so sánh, chúng thần chi kính mang cho Linh ác cảm quá nặng đi. Dị dạng thế giới, Bullet Tam, Top, Linh chấn vỡ giam cầm chi hoàn, dễ dàng né tránh ra nơ lần một kích toàn lực, tan phá hủy chọc lấy một cái không. Nơ lần chấn kinh, hắn hoàn toàn không có nhìn ra Linh là như thế nào né tránh ra. Lập tức liền bị tan phá hủy đâm vào không khí mang tới phản phệ. Mà khuôn mặt như là khô lâu, thân thể của hắn trong nháy mắt nguyên khí lớn mất, già hơn 20 tuổi. Linh cánh tay nhẹ nhàng theo sau lưng nơ lần, trăm tỷ tỷ quả cầu lửa. Chỉ thấy một viên nho nhỏ như hạt đậu nành hỏa diễm tiến vào nơ lần thân thể. Oanh, đám người vội vàng muốn biết nơ lần có hay không giết chết Linh. Minh Đô cũng đi xuống khán đài tới. Tia sáng tán đi, đám người giật mình, bởi vì tràng diện bên trên chỉ có Linh cùng Thơ Rô hai người. Mà nơ lần chợt biến mất, Linh đã thu hồi vũ khí, chống nạnh đứng thẳng, một mặt mờ mịt, khán giả đều ngây ngẩn cả người. Tràng diện rất yên tĩnh,